Chương 148, trong suốt thời gian. Chương 148, trong suốt thời gian cái gọi là xỉn khủ quả thực có thể làm cho người bất lao bất tử, đến cũng hoàn toàn chính xác là sự thật, bất quá cái này công hiệu thì có ích lợi gì đây dấu dò kỳ lạnh nhạt nói. Bất lao bất tử cũng chỉ là không biết tự nhiên tử vong, nhưng đúng bị người giết vẫn như cũ sẽ chết. Cái này công hiệu đối với người thường mà nói, có lẽ sẽ khiến người ta điên cuồng. Nhưng đối với chân chính nhân vật mạnh mẽ mà nói, chính là một cái cây lạc. Sở hữu cường đại lực lượng người, coi như không còn cách nào cải biến mình giống, cũng có thừa biện pháp diên trường sinh mệnh, như NGKINAI cường đại nhưng đoạn mệnh người, không phải đúng bị người giết chết, cũng là bởi vì tự thân kiên trì, chủ động buông tha sinh mạng tựa như dấu dò kỳ năm đó kia vị lao sư, lấy lực lượng của hắn muốn tăng trưởng sinh mệnh đúng có thể làm được. Chỉ là kia loại phương thức cùng con đường của hắn không tương xứng, hắn viên kia trái tim của cường giả đệ. Hắn không còn cách nào làm được loại sự tình này, nếu thật làm, coi như có lâu dài hơn sinh mệnh, hắn cũng lại cũng không đúng một cái cường giả tử đồ 217 tổ đệ thất tổ. Vẹn vẹn cái danh hiệu này cũng biết sự cường đại của nó, bài vị phía trước tổ đều là một loại cảnh cáo, để nhân loại không nên đi tiếp cận, mà phủ hải lâm. Inas đối với loài người sức uy hiếp, càng ở viễn cổ chi hồng cùng nàng bạch kỵ sĩ trên đối mặt loại này tổ, muốn tiêu diệt kia cần phải bỏ ra nhiều lắm, phổ thông nhân loại không thể nào làm được tiêu diệt đệ thất tổ, có thể tiêu diệt đệ thất tổ người, lại tuyệt đối sẽ không đối với cái kia xỉn củ quả thực cảm thấy hứng thú, cũng tạo thành một cái chết tuần hoàn, để cái này quả thực thay đổi cực kỳ vô dụng cùng gần gà hung chi, chỉ nói là bất lao bất tử lời nói, dài u do kỳ chỉ dựa vào đệ. Tam pháp liền có thể làm được bất quá dâu dò kỳ bắt được gã cù hai vai, gàn từng chữ nói bất quá giáo hội ẩn tàng rồi một cái càng tin tức trọng yếu viên kia xỉn củ quả thực, người thường ăn có thể bất lao bất tử, nhưng nếu là tờ giờ ue ản sệt tỏ dùng ăn, nó sẽ hoàn toàn tiêu trừ hấp huyết xung động đối với máu tươi khát vọng, vậy chỉ dùng trong máu hoàn mỹ nhất tinh túy tới bổ khuyết, dùng kia nhất thuần mỹ hương vị ngọt ngào, tới siêu việt nhiều máu tươi dục vọng giáo hội tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Ma thuật hiệp hội người sợ rằng cũng không biết, bọn họ cũng không giống như giáo hội, vẫn đang giám thị đệ thất tổ nếu như ạ cù hệt người trước đây đã biết tin tức này, hoàn toàn có thể đem hết toàn lực tiêu diệt phủ hải lâm. Inas, cướp đoạt xỉn củ quả thực giáo hội không phải hy vọng chứng kiến không có một người hấp huyết xung động hết mỹ chân tổ tồn tại, ở cần thời điểm có thể lợi dụng, ở không cần lúc sẽ tự mình phong ấn mình tờ giờ ue ản xệt tỏ chỉ có đúng bọn họ mong muốn dấu dò kỳ đối với giáo hội tới không nhiều lắm ác cảm. Con này đúng mọi người lập trường bất đồng, không quan chính nghĩa cùng tà ác, nếu dù dò kỳ đúng giáo hội người, đồng thời cùng ạ cù không quen nói, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ai ai họ kỳ ngươi đúng làm sao biết cái này nghe được dù dò kỳ lời nói, công chúa điện hạ ý nghĩ đầu tiên không phải kích động, ngược lại là kỳ quái dù dò kỳ làm sao có thể biết loại này bí ẩn bí tân hành ở có thể xem thấu thời gian ma pháp sứ trước mặt. Đúng không có gì bí mật có thể giấu giếm được ta dấu dò kỳ ăn nói lung tung, chỉ bất qua ạ cù cũng là sùng bái nhìn hắn, hoàn toàn tin. Dấu dò kỳ đích xác có thể đủ kia chỉ mắt nhìn đến thời gian trường hà trong tất cả, chỉ bất quá nếu chính mình không biết đạo cụ thể thời gian, cũng là cũng không khả năng cái gì cũng biết. Muốn biết bí mật, liền phải biết rằng bí mật này truyền lưu thời gian, tỉ như biết một giờ trước người nào đó truyền miệng một cái tư ẩn. Giải ưu dò kỳ là có thể lợi dụng sức mạnh biết cái kia tư ẩn là cái gì. Nếu là không có tham chiếu điểm nói, hắn cũng không có cách nào lực lượng của hắn vẫn không có thể đạt được ở thời gian trường hà bên trong. Trong nháy mắt tìm tòi ra chính mình cần tư liệu cảnh giới hắn gọi giải ưu dò kỳ, không gọi bãi đủ, cũng không cứ gọi Google giải ưu dò kỳ biết xỉn củ quả thực bí mật nguyên nhân. Chẳng qua là tiền tri tiên giác mà thôi cho nên nói ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi biết. Đệ thất tổ đã lần nữa hoạt động, chúng ta chuyện kế tiếp, chính là cùng nhau. Đi trước đệ thất tổ sở tại, bất kể là giết chết nó vẫn là bắt sống nó, chúng ta chỉ phải lấy được cái kia quả thực là được rồi mà, chỉ bất quá lần này có thể sẽ phiền toái nhiều, cũng khó khăn nhiều nói xong lời cuối cùng một câu lúc, dài u dò kỳ tiếng tiểu xuống dưới, ngay cả ạ cụ ịch cũng không có nghe rõ. Ngược lại họ kỳ ngươi chính là nói, ta không cần trở về nghìn năm thành đi ngủ ạ cù ịch thập phần hương phấn kêu lên. Đúng là như thế dầu dò kỳ bất đắc dĩ nói. Công chúa điện hạ ngươi tự hỏi đường về thực sự là cùng thường nhân bất đồng à, ở lý của ngươi giải khai bên trong, đây hết thể mục đích cuối cùng liền thì không cần trở về nghìn năm thành ngủ sao. Ạ cụ ịt trực tiếp hoan hô một tiếng, ngửa mặt nằm ở trên giường, như thằng bé con tử vậy lăn qua lăn lại. Ạ cụ ịt ngươi trước đừng làm rộn, cho ta hảo hảo nằm trên giường, đem vừa mới đoạt lại lực lượng lợi dụng được thời gian qua đi 800 năm, đột nhiên này trở về lực lượng, cũng không phải như vậy nghe lời đi lại xuất phát đi tìm ịn nạt trước, ta sẽ bồi ngươi hảo hảo đùa ân ân ân một lần này. Ạ cụ ịt hết sức nghe lời. Nằm đang thân thể, yên tĩnh lại. Giai U Dò Kỳ suy nghĩ một chút, nói ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem xe thư, chờ ngươi đang ngủ ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ồ Kỳ ngươi muốn đi ra ngoài, nghe được Giai U Dò Kỳ muốn đi ra ngoài, ạ cụ đột nhiên từ trên giường chống đỡ đứng người lên, tựa như muốn cùng hắn cùng nhau. Yên tâm đi, trước hừng đông sáng liền sẽ trở lại, đúng cá nhân ta một ít chuyện riêng. Nô không vui vểnh quyền miệng. Thế nhưng công chúa điện hạ đến lúc đó không có na ho, lần nữa nằm lại trên giường. Giai U Dò Kỳ đứng lên, đem mở ra đang ở thổi mạnh tiểu phong cửa sổ đóng cửa, kéo theo một tầng rèm cửa sổ, sau đó ngồi xuống cái bàn cái ghế bên cạnh, lần nữa cầm lên dạ hồng không có nhìn xong thư. Bất quá Giai U Dò Kỳ cũng không có thực sự đang đọc sách, con kia mắt phải hình ảnh cuốn, giống như là lặp lại truyền DVD máy móc, đem trước cùng doa chiến đấu màn ảnh, không ngừng tuần hoàn. Tuy nói là chiến đấu, cũng bất quá là hắn ở hành hạ đến chết mà thôi. Năm đó cùng đích thực cờ dìm sần mùn chiến đấu, để Giai U Dò Kỳ đạt tới cực hạn của mình, mà kia sau cùng lấy mạng ra đánh, lấy phong chi phần cuối, thời gian chi chủ lực lượng triệu hoán ra 65 triệu năm trước, hủy diệt một cái loại vật một kích mạnh nhất, ở sau khi thành công để hắn đệ nhất pháp lực lượng tạm thời phá nát, chỉ bất quá giống như là phá nhi hậu lập, phá kén hồi sinh một dạng, cái này mấy năm, đệ nhất pháp lực lượng rốt cuộc khôi phục, đồng thời thay đổi càng cường đại hơn. Trước đây hắn chỉ có thể nhìn xuyên thời gian, nhưng hiện tại, hắn đã có thể sử dụng con này lần nữa dị biến con mắt, chứng kiến ạ cả xì giả ghi lại coi như là vắt ngang trong tương lai ám hát 6 vương quyền, cũng vô pháp ngăn cản hắn ở cái này phút chốc, con kia bên phải trong mắt, mặc kệ quá khứ hiện tại vẫn là tương lai, đều đã thanh tích trong suốt. Chỉ bất quá lần này là hắn lần đầu tiên lợi dụng con này ạ cả xì giả mắt, hơi có chút chưa quen thuộc, hắn cần đem cái này một lần duy nhất thực chiến hảo hảo tham quan học tập, tìm được thiếu sót của mình, ở sau này trong chiến đấu, mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn.